Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, Hùng Hổ Dọa Người. Quỷ môn xuất hiện đột nhiên, oanh tạp đi xuống hơn đột nhiên, Manu đám người cho dù ai cũng không nghĩ tới, trước giây còn mặt mỉm cười, phó muốn cùng bọn họ bắt tay giảng hòa Hạ Thiên Kỳ. Sau giây lại liền bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Cho nên khi Manu vài người cảm nhận được đến từ quỷ môn uy hiếp lúc, quỷ môn đã che khuất bầu trời nện xuống tới. Oanh kèm theo Manu đám người tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thiên Kỳ đám người chỗ lầu 2 gần như bị quỷ môn hoàn toàn ép xuyên. Trong sở chỉ huy thoáng chốc trở nên phiến bừa bãi, bụi mù tràn ngập. Ngoại giới từ đầu đến cuối chú ý bên này nơi trú quân cao tầng môn. Ở thấy chỗ chỉ huy giống như là bị đạn đại bác đánh trúng dạng. Độ cao trong nháy mắt sụp đổ hơn nửa. Mỗi người đang khiếp sợ sau khi cũng đều ở cảm khái với Âu Phục lão giả đoán được tính. Nếu không phải Âu Phục lão giả trước thời hạn để cho chỗ chỉ huy nhân rút lui, hơn nữa để cho phụ cận nhân cách xa chỗ chỉ huy, như vậy thì loại này phá hư trình độ đến xem, người bên trong có một coi là một, sợ cũng sẽ trở thành kia người hai phe kịch chiến vật hy sinh. Đông lão, người nói thế nào giúp người có thể hay không thất bại? Âu Phục lão giả đưa hắn mắt kính lấy xuống, sau đó động tác hơi chậm một chút, chậm xoa một chút. Sau đó lắc lắc đầu nói, ta không biết, các ngươi cũng không cần quá may mắn, cho dù đám người kia thất bại, chúng ta thật sự phải đối mặt sự tình, có lẽ cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Những người khác nghe xong đảo cũng không nói thêm cái gì, nhưng trên mặt mỗi người thất vọng tuy nhiên cũng rõ ràng. Mặc dù cùng Manu đám người kia giao chiến đối tượng, bọn họ cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng cất cái ý nghĩ. Xác thực nói chính là Âu Phục lão giả lời muốn nói may mắn. Bọn họ hy vọng kia hai cái cùng Manu bọn họ giao chiến nhân, còn lâu mới có được Manu bọn họ tà ác như vậy. Hơn nữa có thể đạt được thắng lợi. Trong sở chỉ huy, bụi khói như cũ chưa từng tản đi. Thỉnh thoảng truyền ra đến hoặc là thê lương, hoặc là nộ hận tiếng kêu. Chúng ta và các ngươi không thù không oán, tại sao phải ầm ĩ không chết không thôi mức độ, không hổ là tổng giam cấp bậc nhân. Phản ứng chính là so với người khác nhanh. Thấy Manu cũng không có bị quỷ môn ngăn chặn, Hạ Thiên Kỳ ít nhiều có nhiều chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đối phương là thực lực cùng hắn cùng chỗ cái cấp bậc tổng giam, cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Bất quá chạy thoát quỷ môn trấn áp, cũng không chỉ có Manu chính mình, còn có một mặc cái màu xanh da trời quần cụt nam nhân. Người này có thể tránh được cướp, cũng không phải là ẩn giấu thực lực, mà là tự thân có tương tự thuấn di năng lực. Về phần hai người khác, sẽ không may mắn như vậy. Bị quỷ môn gắt gao đè ở phía dưới, chói tai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mặc dù không có chết, nhưng dưới mắt phỏng chừng cùng bánh nhân thịt cũng không khác nhau nhiều. Duy khác nhau khả năng chính là không có bánh nhân thịt tròn như vậy. Manu cứu ta, cứu ta. Lưỡng cá nhân ở chịu đựng toàn thân bị đập dẹt thống khổ lúc, cũng vẫn không có quên ôm trong lòng hy vọng hướng Manu cầu cứu. Nhưng hiển nhiên, vị này bình thường uy phong bát diện đại tổng giám, bây giờ căn bản liền không để ý tới bọn họ. Nếu như nói trước, hắn còn có thể cho là Hạ Thiên Kỳ sẽ xuống tay với bọn họ, là bởi vì không hoàn toàn giải thực lực bọn hắn mà nói. Như vậy vào giờ phút này, làm Hạ Thiên Kỳ dùng loại gần như hài hước ngữ khí nói ra hắn thực lực chân thật sau, hắn là hoàn toàn đem loại ý nghĩ này quên mất, bởi vì đối phương rất rõ ràng đã sớm thăm dò bọn họ lai lịch. Cho nên lưỡng cá nhân sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là đối với bọn họ tồn tại không biết chuyện, mà rõ ràng chính là đối với trả bọn họ tới. Nếu không giải thích thế nào? Song phương rõ ràng cũng không có thù oán, lại nhất định phải ra tay đánh nhau. Huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta giữa nhất định là tồn tại hiểu lầm. Manu rất không muốn nhượng bộ, nhưng là hắn cũng không muốn mạo hiểm. Dù sao đối phương như cũ biểu hiện trấn định như thường. Nếu như không có tiêu diệt bọn hắn bản lĩnh, dưới mắt loại tự tin này dựa vào giả bộ là giả bộ không ra. Người đã nói giữa chúng ta có hiểu lầm. Vậy ngươi nói một chút chúng ta có hiểu lầm gì đó. Hạ Thiên Kỳ đang khi nói chuyện, cho Lãnh Nguyệt cái ánh mắt. Lưỡng cá nhân hợp tác lâu như vậy, tự nhiên với nhau phi thường hội ý. Cho nên Lãnh Nguyệt lúc này từ Hạ Thiên Kỳ bên người rời đi. Rồi sau đó hướng Lam Quần Cụt nam nhân chỗ phương hướng đi tới. Thấy vậy, Lam Quần Cụt nhất thời trở nên càng cảnh giác. Trong cơ thể quỷ khí càng là so sánh với trước còn phải tới đậm đà. Tùy thời định dùng lấy quỷ khí hóa hình. Tốt dùng tới đối kháng Lãnh Nguyệt khả năng phát động công kích. Lãnh Nguyệt bên kia Hạ Thiên Kỳ không lo lắng. Bởi vì Lãnh Nguyệt ở đồng cấp bậc trong căn bản là vô địch. Cho dù là hắn cùng Lãnh Nguyệt sống chung cái cấp bậc, cũng chưa chắc sẽ là Lãnh Nguyệt đối thủ. Cho nên đối phương chỉ cần không phải tổng giam. Như vậy đối với Lãnh Nguyệt mà nói, chính là chỉ đợi làm thịt dê con. Lãnh Nguyệt bên kia động tác, Manu tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn biết đối phương thật là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như hắn còn không có thuyết phục đối phương, như vậy chờ đợi hắn liền tất nhiên là tràng tử chiến. Các ngươi muốn nơi chú quân quyền khống chế có đúng hay không? Là mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể để cho đi ra. Hơn nữa chúng ta sau khi sẽ lập tức từ nơi này rời đi. Tuyệt không ngừng chạy, nơi chú quân quyền khống chế. Chẳng lẽ ngươi thấy cho chúng ta là trong doanh trại nhân mời tới viện thủ? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục giễu cợt Manu. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Manu có thể nói là lơ ngơ. Đối phương nếu không phải vì giúp trong doanh trại nhân, như vậy cùng bọn hắn thì càng không tồn tại mâu thuẫn. Dù sao bọn họ trước cũng chưa từng thấy, liên kết thù khả năng cũng sẽ không có. Manu thật sự là không đoán được nguyên nhân. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải sử dụng đòn sát thủ, đem diện cháo nam rời ra ngoài. Huynh đệ, mặc dù ta không biết chúng ta rốt cuộc là chuyện gì đắc tội các ngươi, nhưng là oan gia nên cởi không nên buộc. Nếu quả thật có, đây tuyệt đối là chúng ta cử chỉ vô tâm, lại cấp cho ngươi giao một đáy. Người chúng ta không chỉ có những chuyện này, không chỉ có tổng giam cấp bậc, càng còn có cao cấp tổng giám. Ai u, nghe ngươi tự giới thiệu sau, ta là cảm giác gì trong lòng lành lạnh. Như vậy sợ hãi à? Ta thật sợ hãi à? Ta sợ tử, cao cấp tổng giám, rất lợi hại u. Hạ Thiên Kỳ che miệng, biểu diễn tương đối phù khoa. Manu thấy Hạ Thiên Kỳ cái bộ dáng này, hắn cũng có chút nhẫn không đi xuống. Ngữ khí cũng theo đó trở nên nhọn mấy phần. Ta nhịn nữa để cho. Ngươi còn muốn thế nào? Thật chẳng lẽ đã cho ta không dám liều mạng với ngươi sao? Cùng lắm cá chết phá cái này thì được không? Cái này thì nhịn nữa để cho. Vậy cũng tốt. Nếu không thể nhịn được nữa, vậy cũng chớ nhẫn. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, thân thể trong khoảnh khắc liền tiến vào lệ quỷ trạng thái. Sau đó, toàn thân quỷ khí tuôn ra, lộ ra hai con mắt màu đỏ ngòm chung, lóe lên điểm một cái yêu dị tử sắc. Tổng giam Đình Phong thấy Hạ Thiên Kỳ trong mắt tử sắc, vốn là không có chắc Manu nhất thời trở nên càng không đáy. Dù sao ở nơi này tử vong thí luyện tràng trong, lệ quỷ Đình Phong sẽ cùng Vu Tổng giam Đình Phong. Khoảng cách cao cấp tổng giám chỉ kém khoảng cách nửa bước. Mặc dù bởi vì thực lực áp chế quan hệ, hai người bọn họ cùng chỗ với lệ quỷ Đình Phong, chênh lệch có lẽ cũng sẽ không như ở bên ngoài biểu hiện lớn như vậy. Nhưng là không lớn, cũng không có nghĩa là không có. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.